Nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Diễm bĩu môi, kiêu ngạo đưa thẻ cho tôi thì ra Chu Trạch vì sợ mất mặt. Đã nói với Trần Diễm là chính anh ta hủy hôn với tôi nhìn thẻ trong tay cô ta, chỉ bình tĩnh nhận lấy, không có ý định đấu khẩu với cô ta. Khi cô ta quay người định rời đi, tôi cầm thẻ trên tay, nghịch nghịch. Tiếp theo mới là phần quan trọng, dù tôi đã cẩn thận đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được việc thằng em trai si tình của tôi lại lén lút gom đủ 200 vạn cho Trần Diễm. Tuy nhiên, số tiền 100 vạn còn lại có nguồn gốc rất lạ. Vào giờ ăn trưa, thằng em trai thậm chí còn cảm thấy có lỗi đến mức không dám nhìn tôi. Chưa ăn được hai miếng đã vội vàng muốn bỏ đi, tôi giữ chặt vai nó. Cố tình hỏi, cậu bạn của em gọi điện tới đây đòi nợ rồi. Thằng em nhất thời hoảng loạn, tuôn ra, làm sao có thể, rõ ràng chúng nó đã hứa với em là có thể trả sau một tháng, sao lại? Ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, nó vội vàng im lặng. Tôi nhận ra, chỉ cần nó ở đây, tôi sẽ không thể dạy dỗ Trần Diễm một cách nghiêm khắc được. Vì thế, tôi quyết định ngay lập tức, em đi nước ngoài đi, cứ theo kế hoạch chúng ta đã bàn trước. Trước đây gia đình tôi đã định gửi em trai đi du học, nhưng Trần Diễm nghĩ rằng em này còn có giá trị lợi dụng, nên cô ta cứ liên tục tẩy não nó. Cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh tâm lý, em tôi đã quyết định ở lại vì Trần Diễm. Lúc đó tôi lại đang bận rộn làm hài lòng Chu Trạch, chẳng có thời gian để quản lý em trai. Chị, em trai không hài lòng lên tiếng tố cáo tôi, nhưng trong gia đình, tôi luôn là người quyết định, chuyện tôi đã quyết định rồi, cả nhà đều sẽ nghe theo. Không có gì để bàn cãi, chút nữa chị sẽ cho em xem cái này. Tôi gửi cho nó một video, chính là cảnh quay trong bãi đỗ xe, nơi mà Trần Diễm cố tình tạo ra một cuộc gặp tình cờ. Nếu em tôi không ngốc, chỉ cần xem động tác nhỏ nhặt của việc nhỏ thuốc mắt mà cô ta làm thì sẽ biết. Thực ra Trần Diễm chỉ giả vờ, mục đích không trong sáng chút nào. Cha mẹ tôi tất nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Sau đó, khi mẹ đang ăn cơm, không cẩn thận nhắc đến. Cái vòng tay ngọc bích mẹ mới mua gần đây ở chỗ đấu giá mất rồi. Hai, tiếc thật, mẹ tìm cả buổi sáng mà vẫn không thấy. Đến lúc tôi chuẩn bị tiết lộ sự thật, tôi đặt đũa xuống, mỉm cười nói với mẹ, con biết nó ở đâu. Dầm. Mẹ của Trần Diễm bất cần làm đổ bể cá. Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp ngay. Tôi đi đến trước mặt mẹ của Trần Diễm, đang vội vã dọn dẹp những mảnh kính vỡ, lạnh nhạt nói. Đừng giả vờ nữa, chính là bà lấy cắp đúng không? Tám trước đó, tôi đã biết mẹ của Trần Diễm có thói quen trộm vặt, đồ trang sức của mẹ tôi như cây ATM của bà ấy. Nhưng trước đây, bà chỉ dám lấy những món đồ rẻ tiền nhất, lần này để giúp Trần Diễm. Bà ấy thẳng thừng trộm đồ mới mua của mẹ tôi. Bà ấy không biết giá trị, nhưng lại biết đồ mới mua chắc chắn rất đắt. Tuy nhiên, bà ấy không biết rằng tôi đã lắp camera giám sát trong phòng trang điểm của mẹ mấy ngày trước. Trên màn hình máy tính, tôi có thể thấy rõ ràng cảnh mẹ của Trần Diễm lén lút vào phòng trang điểm của mẹ tôi và lấy đi chiếc hộp gỗ đựng vòng tay. Để tránh sự biện minh của mẹ con họ, tôi tiếp tục tìm ra đoạn video từ một cửa hàng trang sức. Trong video, rõ ràng là mẹ của Trần Diễm đang bán lại chiếc vòng tay này. Bằng chứng rõ ràng, tôi lập tức báo cảnh sát bắt giữ mẹ của Trần Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt quá trình này, mẹ con họ liên tục cầu xin tha thứ, đến mức mẹ tôi cũng muốn bỏ qua. Tuy nhiên, tôi kiên quyết, nhất định phải để bà ta ngồi tù. Dù mẹ tôi không chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng sau khi gia đình tôi phá sản, mẹ của Trần Diễm đã vô cùng tự mãn. Bà ấy ném tiền vào mặt mẹ tôi, dùng những lời lẽ sỉ nhục người từng giúp đỡ mình. Tất cả chỉ vì bà ấy ghen tị với mẹ tôi, cả gia đình họ đều là những con sói vong ơn bội nghĩa. Khi Trần Diễm cầu xin tha thứ, cảnh sát vẫn dẫn mẹ cô ta đi. Trong khoảnh khắc đó, Trần Diễm cuối cùng cũng nhận ra và lao vào tôi. Chính là mày gài bẫy hãm hại tụi tao, mày cố tình làm vậy, mày biết tao không thể trả số tiền này. Tao đã trúng kế của mày, tại sao phải nhắm vào nhà tao chứ? Nhìn Trần Diễm như con CS, o điên, tôi không buồn để tâm tới cô ta. Nhưng cô ta không chịu buông tha, vẫn níu C, H, A, T, T, A, y áo tôi quay lại và tát cô ta một cái. Muốn C, H, E, T, A, Trần Diễm ngã xuống đất, tức giận nhìn tôi. Tất cả đều là do mày, vì anh Chu Trạch không thích mày, nên mày đã gài bẫy hại gia đình tao, đúng không? Mày biết mẹ tao sẽ đến, mày chuẩn bị bẫy sẵn, chờ mẹ tao đúng không? Loại người như mày, anh Chu Trạch cả đời cũng không bao giờ yêu mày. Cách Chương.